Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 295, không giảng đạo lý. Góc truyện audio.com. Công tử nhà ta định đoạt ý là đang nói. Đừng nói ngươi ra giá 201 vạn thượng phẩm linh thạch. Coi như là ngươi ra giá 1000 vạn. Không cho ngươi còn là không cho ngươi. Thương Lãng chân nhân mặt đen lên. Khóe miệng co giật. Lúc này, hắn có loại một quyền đánh vào trên bông. Hồn không đến lực lượng cảm giác, khó chịu muốn chết, cảm nhận được mọi người chung quanh đùa cợt ánh mắt, Ti Ngọc Đường cùng Thẩm Mộng Kỳ cảm giác trên mặt nóng rát đấy. Xấu hổ vô cùng, Ti Ngọc Đường được chứng kiến Niệm Kỳ sặc người bổn sự. Đến nay còn bao phủ tại, có tiền không nổi, âm ảnh chính giữa, nào dám lại đi trêu chọc nàng. Thẩm Mộng Kỳ tức giận bất quá. Trong lòng không cam lòng, nhịn không được tiến lên chất vấn. Vị đạo hữu này, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Rõ ràng vừa bắt đầu đã nói rồi đấy, người trả giá cao được. Ngươi nhưng ngàn vạn không muốn cùng ta giảng đạo lý. Niệm Kỳ vội vàng khoát tay, nháy như nước trong veo mắt to. Rất nghiêm túc giải thích nói. Bởi vì, tại Mặc Linh luyện khí phường. Cho tới bây giờ sẽ không giảng đạo lý. Ngươi, Thẩm Mộng Kỳ thân hình nhoáng một cái. Sắc mặt trắng bệch, cảm thấy ngực bị đè nén. Thất bại xuống trận đến. Ha ha ha ha. Trong đám người truyền đến một hồi cười vang. Đây đối với Di Ninh chân nhân mà nói. Thật đúng coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Di Ninh chân nhân tiến lên. Mặt lộ vẻ vui vẻ. Chắp tay nói. Đa tạ Niệm Kỳ đạo hữu. Niệm Kỳ gật gật đầu. Thương Lãng chân nhân tận khả năng bình phục tâm thần, đè xuống ngực khẩu ác khí, trầm giọng nói: "Tiểu cô nương, nếu là công tử nhà ngươi định đoạt, tốt lắm, ta muốn gặp Mặc tiên sinh." Người nói thấy chỉ thấy. Niệm Kỳ mắt liếc thấy Thương Lãng chân nhân, cười lạnh một tiếng: "Tiểu cô nương, ta không hiểu trận này đấu giá hội định chế cực phẩm linh khí quyền tại sao lại rơi vào người khác trên đầu. Nhưng làm phiền ngươi đi thông báo một tiếng. Đã nói Bích Hà cung Thương Lãng chân nhân bái kiến." Thương Lãng chân nhân hơi hơi ngửa đầu. Trong mắt hiện lên một vòng ngạo sắc. Nói, ta Thương Lãng danh hào. Mặc tiên sinh tất nhiên nghe qua. Tiểu cô nương, ngươi không hiểu chuyện, ta có thể lý giải. Nhưng ta lấy qua thân phận của người đến khuyên ngươi. Việc này ngươi tốt nhất không muốn thay công tử nhà ngươi đảm nhiệm quyết định. Miễn cho đã bị trách phạt. Niệm Kỳ nhẹ nhàng nhíu mày. Chần chừ một chút. Thương Lãng chân nhân tiếp tục nói. Ta tin tưởng. Tại đây Đại Chu Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Không có người gặp cự tuyệt ta Thương Lãng tình hữu nghị. Lời nói này nói được ngạo khí khinh người, chém đinh chặt sắt, lấy Thương Lãng chân nhân địa vị cùng tu vi, quả thật có tư cách nói ra lời nói này. Mặc kệ như thế nào, Niệm Kỳ dù sao không đến 20 tuổi, vẫn chỉ là trúc cơ tu sĩ. Trong lúc nhất thời bị Thương Lãng chân nhân khí thế chấn trụ, có chút cầm bất định chủ ý, Niệm Kỳ thần sắc do dự. Trước đây Tô Tử Mặc chỉ là dặn dò qua nàng. Nếu là có Bích Hà cung tu sĩ đấu giá. Hết thảy không để ý tới. Niệm Kỳ cũng không biết nguyên do. Lúc này, thấy Thương Lãng chân nhân như thế chắc chắc cường thế. Niệm Kỳ trong lòng cũng dâng lên mặt khác một tầng lo lắng. Nàng tự tiện chủ trương. Thì cứ như vậy vì tự gia công tử dựng đứng một cái cường địch. Có phải hay không có chút qua loa? Niệm Kỳ đạo hữu, nếu như cũng đã quyết định rồi, còn là đừng, Di Ninh chân nhân muốn nói lại thôi. Nàng trong lòng có chút sốt ruột, sợ Niệm Kỳ đi vào hỏi thăm qua Mặc tiên sinh, lại sinh ra mặt khác biến cố, nhưng lại xấu hổ nói được quá minh. Thương Lãng chân nhân lên tiếng lần nữa, tự tin nói, ta dám ở này ngắt lời, ngươi đi vào thông báo. Mặc tiên sinh tất nhiên sẽ cải biến chủ ý, mặt khác. Nếu như linh thạch chưa đủ, ta có thể thêm đến 250 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Hí, nghe thế lời nói, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một cái tăng giá đến 250 vạn, ai cũng có thể cảm nhận được. Thương Lãng chân nhân đối với cái này cực phẩm linh khí thật là tình thế bắt buộc rồi. Di Ninh chân nhân nghe vậy, cũng là ảm đạm thở dài. Lắc đầu, nếu như Thương Lãng chân nhân ra giá chỉ so với nàng cao một vạn, Di Ninh chân nhân còn có lòng tin. Hôm nay, Thương Lãng chân nhân đều đã ra giá đến 250 vạn. Đổi lại Di Ninh chân nhân là Mặc tiên sinh, đều chọn Thương Lãng chân nhân. Không nói mặt khác, chỉ là giá cả liền trọn vẹn cao 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Mặc tiên sinh không để ý từ cự tuyệt. Niệm Kỳ trầm ngâm một chút, nói ra, vậy các ngươi hơi chờ một chút, ta đi vào hỏi một cái công tử. Niệm Kỳ trở lại trong trạch viện, quan trọng đại môn, hướng phía Tô Tử Mặc tu luyện gian phòng vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, Niệm Kỳ đi vào Tô Tử Mặc bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Vào đi, Tô Tử Mặc thanh âm vang lên. Niệm Kỳ đẩy cửa vào, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Công tử, đấu giá hội xảy ra chút tình huống. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc ngồi trên mặt đất, cũng không đứng dậy, tùy ý mà hỏi. Niệm Kỳ nói, lần này đấu giá, bên ngoài xác thực đã đến một vị Bích Hà cung tu sĩ. Ta trực tiếp đem hắn không để ý đến, đem định chế cực phẩm linh khí quyền được tại dưới một người tu sĩ trên thân. Sau đó, Niệm Kỳ sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, mới nói, sau đó cái này Bích Hà cung tu sĩ giống như rất lợi hại đấy. Nói muốn bái kiến công tử, còn nói ngươi nhất định nghe qua danh hào của hắn. Hơn nữa tất nhiên sẽ đổi chủ ý. À, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Đúng rồi, Niệm Kỳ lại nói, cái này Bích Hà cung tu sĩ đã ra giá đến 250 vạn khối thượng phẩm linh thạch. So với tên thứ hai cao hơn trọn vẹn 50 vạn khối. Lợi hại như vậy, Tô Tử Mặc cười cười, vươn người mà đi, bắt đầu hoạt động gân cốt, giãn ra thân thể, không đếm xỉa tới mà hỏi. Hắn tên gì? Niệm Kỳ nói, Thương Lãng chân nhân. Tô Tử Mặc động tác đột nhiên dừng lại một chút. Làm sao vậy, công tử? Niệm Kỳ tò mò hỏi. Tô Tử Mặc cười cười, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng đùa cợt. Trong giọng nói có chút cảm khái. Nói khẽ, không có gì, một cái cố nhân, cái kia thấy còn là không thấy. Niệm Kỳ sờ không cho phép Tô Tử Mặc ý tứ. Cách nhìn, tự nhiên là muốn gặp đấy. Bất quá không phải là hiện tại. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Mặt khác, hắn có một chút ngược lại là nói đúng. Ta xác thực cải biến chủ ý, nhìn ý tứ này. Mặc Linh luyện khí phường có cái gì quy củ đặc biệt? Đám người bên ngoài, Cơ Giao Tiết mặt lộ vẻ khó hiểu. Nghi hoặc nói, không biết, Bạch Vũ Hàn lắc đầu nói. Bất quá, vị này Mặc tiên sinh có thể lập nhiều quy củ như vậy. Hẳn là có thâm ý gì đi. Cơ Giao Tiết nhíu mày trầm tư, ánh mắt biến ảo, nhẹ lẩm bẩm nói, hoặc là cái này Mặc tiên sinh cùng Bích Hà cung có cái gì ân oán? Cùng Bích Hà cung có hay không ân oán, ta không rõ ràng lắm. Bất quá Mặc tiên sinh cùng Chân Hỏa môn là khẳng định thủy hỏa bất dung rồi. Bạch Vũ Hàn nói ra. Cách đó không xa trong hẻm nhỏ, phía sau xe ngựa trong xe, Cơ Yêu Tinh đột nhiên nói ra, ta nghĩ lên một sự kiện. Tô Tử Mặc hắn giống như thật cùng Thương Lãng chân nhân có ân oán. À, Cố Tích có chút kinh ngạc. Cơ Yêu Tinh nhớ lại nói, ban đầu ở Yến Quốc trong vương cung, hắn tại chỗ chém giết một vị Bích Hà cung tu sĩ. Hơn nữa nhượng một vị Bích Hà cung đệ tử trở về tiện thể nhắn, tuyên bố muốn lấy Thương Lãng chân nhân tính mạng. Nói như vậy, vừa rồi đấu giá hội xuất hiện như vậy kỳ quái kết quả, cũng liền có thể thuyết phục. Cố Tích suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, bất quá, Tô Tử Mặc chỉ là trúc cơ tu sĩ, đều muốn đi Thương Lãng chân nhân tính mạng, còn kém quá xa, một cái là trúc cơ, một cái là kim đan, thực lực nhất định là phân biệt khoảng cách, nhưng địa vị, hai người cũng đã tương xứng rồi. Cơ Yêu Tinh nói ra, không nói mặt khác, chỉ là Mặc tiên sinh ba chữ kia sức nặng, cũng đủ để cùng Thương Lãng chân nhân chống lại. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, cái kia niệm kỳ tiến vào thông báo kết quả. Cơ Yêu Tinh cười tủm tỉm nói, hì hì, có trò hay để nhìn. Cách chương.